Hồi ký cấp 3 anh và em. Quyển 1, góc truyện audio.com. Chỉ mấy ngày sau là chuyện tôi quen một lúc hai hot girl của trường được lan truyền rộng rãi. Đứa thì ngưỡng mộ, đứa thì ganh ghét ra mặt. Thôi kệ nó đi vậy. Hằng ngày tôi vẫn cứ đi học đều đều. Chứ không hai con cọp đó nó xé xác rồi ra à, thấm thoát còn có một tuần nữa là nghỉ Tết rồi. Tết cổ truyền của dân tộc, cũng là Tết của việc đoàn viên gia đình. Tết này tôi và thằng A về nhà ăn Tết cùng gia đình. Còn gia đình O thì về SN với người thân. Gia đình Quy thì kéo nhau đi du lịch châu Âu. Xác định là hai ẻm bỏ tôi nguyên kỳ nghỉ Tết luôn rồi. Cơ mà cũng tốt, dễ ăn nhậu he he, còn một tuần nữa nghỉ. Thằng P mới đề xuất ý tưởng về quê nó chơi vài ngày rồi nghỉ Tết. Tôi thấy cũng ok, 23 Tết nghỉ đi liền. Đến 27 Tết về chuẩn bị đoán Tết cũng được. Với lại 29 Tết là O với Quy cũng phải đi cùng gia đình rồi. Tập hợp lực lượng cũng khá đông. Tôi với hai gấu, thằng A với con M, thằng K với con U gấu nó. Thằng V, thằng H gay. Thằng Hu, thằng T, thằng P với con X gấu nó. Với con Ân lớp trưởng nữa thôi. Lực lượng khá đông rồi. Giờ chỉ việc chờ nghỉ Tết là đi thôi. Mấy ngày này hầu như đêm nào tôi cũng cùng hai thiên thần nhỏ đi chơi hết. Khi thì ra quán cà phê của tôi. Khi thì chạy vòng quanh TP. Khi thì ra bờ kè đi dạo hóng gió. Đi đâu cũng có ba đứa cả he he. Không bỏ được đứa nào đâu. Yêu hai đứa nó lắm cơ. Nhưng tôi cũng méo ngờ đến việc tôi đắc tội đến nhiều người. Thậm chí tôi cũng chẳng biết đó là ai chơi tôi nữa. Kiểu này chắc ra đường phải cẩn thận thêm nữa mới được. Số nó là vậy, tôi đang chạy xe trên đường. Con xì pô nhé, bỗng dưng chuông đi thi reo. Ngày hôm qua chúng ta vẫn còn kề vai. Để hôm nay e đã vội vàng về với người. Tình là chi thế gian phải sầu biệt ly. Bước ra đi, cho lệ tràn ướt mi. Tấp xe dô lề, móc cây iPhone ra thì thấy EDT tôi. Alo EDT à, có chi không? Tôi hỏi, thì e nhớ A, mà A đang ở ngoài đường hay sao mà nghe tiếng xe thế? Ừ A đang đi công chuyện nè. Mãi nói chuyện, tôi không biết rằng nguy hiểm đang kề bên. Dù có phản xạ tốt đến đâu cũng không thể thoát khỏi những tình huống bất ngờ. Nhất là lại là lúc tôi đang mất tập trung nữa. Bốp rầm, đó là những âm thanh cuối cùng mà tôi nghe thấy được trước khi ngã xuống đường. Bên những tiếng gọi vô vọng trong DT, alo NA đâu rồi alo trả lời E đi. Tôi dần tiếp đi, cơn buồn ngủ ập đến cướp đi những ý thức trong tôi. Tôi cũng chẳng biết mình đã chộp mắt bao nhiêu lâu. Chỉ biết khi tỉnh dậy là tôi đã nằm trong bệnh viện rồi. Và hai thiên thần nhỏ đang nằm gục đầu vào tay tôi. Tội cho hai e, chắc cham tôi mệt mới ngủ gục như vậy đây mà. Hai tôi làm cho hai e lo lắng nữa rồi. Mà kẻ đó là ai? Là ai lại chơi lén tôi như thế? Cách hành xử đó không giống như thanh toán giang hồ. Không đơn giản là chỉ cho tôi một gậy như vậy là xong. Đau đầu thật, kẻ thù của tôi là ai nhỉ? Where are you now? Khẽ trở mình, dù tôi làm nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để làm cho hai e tỉnh giấc. Thấy tôi đã tỉnh, hai ẻm cuống cuồng cả lên. Mắt đỏ hoe nhìn thương lắm. A có sao không? Để e đi gọi bác sĩ. Con nói, xong chạy ra ngoài, nước, lấy giúp A ly nước đi. Tôi nói, nè, nước nè A uống đi. Quy nói, tay lấy ly nước đưa cho tôi. Nốc được tí thì ông bác sĩ vào kiểm tra, may mà không bị tụ máu bầm nên không sao. Có thể xuất viện, nghe tới đó là tôi vui rồi. Có thể thoát ra khỏi nơi này sớm hơn. Mặc dù cho hai nhỏ luôn miệng bắt ép tôi ở lại nằm thêm một ngày để kiểm tra tình hình cho chắc. Ai đưa A vào đây thế? Tôi hỏi, mấy người đi đường thấy A bị đánh ngã xuống đường. Sau đó họ đưa A vào đây rồi đi thi báo cho E. Con nói, mà A biết ai đã đánh A không? Quy hỏi, tôi lắc đầu, kĩnh phải thôi nó chơi lén thế kia thì bố ai biết được mặt mày nó ra sao cơ chứ? Thôi kêu thằng A qua rước A về đi, ở đây tù túng khó chịu quá. Tôi nói, sau đó O thì đi đi thi cho thằng A, còn Quy thì ngồi lại bên tôi. ôm tôi vào lòng ẻ, email protected, cái gì mềm mềm mà tôi dựa đầu vào tôi không biết nhá. Hứa với e đừng đánh nhau nữa. Có đỡ ích không a, a làm e lo lắm. A hứa, nhưng lần này a bị người ta đánh mà. E không biết đâu, e không muốn a phải nằm đây một lần nào nữa. Rồi rồi a hứa sẽ không đánh nhau nữa. Không nằm đây nữa, nhớ đấy. Nói xong ẻm buông tôi ra luôn. Quay qua sắp xếp đồ đắc rồi về. Hên tôi ăn có một gậy nên hơi choáng tí. Giờ thì ok rồi. Xuống thì thấy cô A đang chờ sẵn. Quăng cho tôi câu hỏi em mờ biết thằng nào làm không? Tôi lắc đầu chịu phép. Thôi kệ nó vậy. Cách chương.